không cần quản mấy ông già kia, sau chuyện này bọn họ hẳn sẽ trung thực một khoảng thời gian, ngược lại thì Trương Đức Phú. Trương Thiên Thành híp mắt lại, ý của anh là Trương Chính Hiền cũng biết chuyện này, mặc dù nói không hoàn toàn tham dự vào nhưng ý của nhà họ Trương thì anh còn phải suy nghĩ thật kỹ. Lời của Trương Thiên Thành còn chưa nói hết thì Trần Đức Bảo đã hiểu, anh ấy nhẹ gật đầu nở nụ cười bước ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Linh Đan thu dọn túi lớn túi nhỏ lên đường đến công trường. Đúng lúc cô trông thấy một chiếc Porsche màu lam ngừng dưới lầu, mặc dù còn chưa nhìn thấy người nhưng Vũ Linh Đan biết là Trương Đức Phú tới. Từ lần trước Trương Thiên Thành cũng ở đây, hai người họ còn tình cờ có cuộc chiến lớn thì Trương Đức Phú cũng không còn xuất hiện, cô còn tưởng rằng Trương Đức Phú đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Vũ Linh Đan định đi vòng đằng sau để ra đến chỗ đậu xe nhưng vừa mới xoay người thì sau lưng đã truyền đến giọng nói của Trương Đức Phú. Linh Đan, Vũ Linh Đan vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mặt trời sáng sớm chiếu trên khuôn mặt Trương Đức Phú, nụ cười trên khuôn mặt ấy càng thêm dịu dàng nho nhã. Vũ Linh Đan cười theo, giả bộ như vừa mới trông thấy cậu ta. Trương Đức Phú, sao cậu lại tới đây? Không phải hôm nay em muốn tới công trường à, đương nhiên tôi đến tiễn em rồi. Em chỉ có chút đồ này thôi sao? Trương Đức Phú hỏi rồi thuận tay nhận hành lý trực tiếp đặt trên xe mình. Trên xe, Vũ Linh Đan còn đang có chút xấu hổ vì chuyện hôm trước nhưng Trương Đức Phú lại thoải mái cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, em còn đang tức giận vì chuyện hôm đó hả? Tôi nói không sao rồi mà tôi chỉ không muốn làm căng với anh cả trước mặt em thôi. Nghe Trương Đức Phú nói như vậy tất nhiên Vũ Linh Đan cười ngượng ngùng mà không hỏi gì thêm. Đến nơi rồi, em cố gắng làm quen mấy ngày đã, nếu thực sự không được thì tìm nhà ở gần đó, em muốn cố gắng làm việc cũng không cần thiết phải ở lại đó đâu. Còn một chuyện nữa, chủ nhật này có triển lãm châu báu và tôi đã lấy được vé rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến đón em. Trên đường đi Trương Đức Phú quan tâm hỏi han mọi thứ, lúc nói đến triển lãm châu báu thì Trương Đức Phú cười hỏi một câu. Không phải em đã quên rồi chứ? Vũ Linh Đan hoàn toàn quên mất do bận rộn nhưng cô vẫn lắc đầu một cái nói. Không đâu, tôi nghe nói lần này còn có không ít bậc thầy trong và ngoài nước, em còn có thể giao lưu trao đổi với bọn họ và cũng có thể đặt hàng một món thuộc về riêng mình. Nghe cũng không tệ lắm, Vũ Linh Đan trả lời lúc có lúc không vì lòng dạ cô cũng không ở đây. Cách chương.